Tại hạ không phải là nữ. Chương 8, cô nàng 36 kế. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chân Anh, edit, Bồng Bồng, Ngô Minh dù sao cũng là trạch nam mới vừa xuyên tới, có lối suy nghĩ văn minh nên rất kiên định với quan niệm mọi người đều bình đẳng. Không cách nào áp chế thói quen của người hiện đại không muốn bị người hạ nhục, vừa nhìn nha đầu từng giúp đỡ mình bị cười nhạo, lập tức sẽ nhảy ra đáp trả lại mấy câu. Trong đầu óc hắn càng không có sự khác biệt đẳng cấp vốn dĩ đã ăn sâu vào thâm căn cố đế của thế giới này, là một vị thiếu nữ dự tuyển của chi môn lại cố ý làm tức giận một vị tiểu thư ngoại môn, thân phận của hai người đâu chỉ là chênh lệch mấy cái đẳng cấp. Bất quá, đối mặt với đại tiểu thư kiêu ngạo như vậy, người chơi qua vô số gao game như Ngô Minh cũng có chút kinh nghiệm. Có lẽ là do tác dụng phụ trợ vô hạn của khung máy móc gần như tiếp cận với siêu cấp máy vi tính, giờ khắc này ở trong đầu Ngô Minh, dòng suy nghĩ cứ như hướng dẫn gao game bắt đầu tạo thành ở trong đầu. Một bộ tương tự với binh pháp tôn tử ở trong đầu Ngô Minh trở nên thành hình. Vừa có thể để cho Ngô Minh lấy thân phận nữ nhi tự vệ, cũng có thể tán gái hay công kích con gái đều rất có hiệu quả. Con gái 36 kế. Đóng ngoặc vuông, con gái, phàm liên quan đến chuyện đại sự đời người, luôn coi là chuyện sinh tử, liệt vào một đời tồn vong chi đạo, phải có hiểu như vậy. Đóng ngoặc vuông, chi kỳ biết nàng, bách chiến bất bại, chẳng biết nàng mà chỉ biết mình, hai trận chiến một bại, chẳng biết nàng, chẳng biết mình, mỗi lần chiến thất bại. Đóng ngoặc vuông, cho nên nói, trời đất bao la, nữ nhân vĩ đại. Cần biết nữ nhân phân làm 5 loại. Một là kiêu ngạo xinh đẹp, hai là ngây ngô đáng yêu, ba là nữ hầu gái, bốn là xấu bụng, năm là băng sơn. Đóng ngoặc vuông, con gái kiêu ngạo, bên ngoài thô bạo, tùy hứng, ngạo mạn mà che giấu đi sự e thẹn bên trong. Đóng ngoặc vuông, cái hỗ vân kiều này, chính là điển hình cho kiểu em gái kiêu ngạo a, Ngô Minh trong lòng phán định. Người chê cười ta cũng không sao, nhưng ngươi cười nhạo nha đầu đối với ta có ân lại còn khiến nàng bị sặc, phải đánh vào mông ngươi mới được. Ngạo kiều đúng không? Vậy dùng con gái 36 kế đối phó ngươi. Tâm cao khí ngạo trái lại chính là nhược điểm lớn nhất. Ngô Minh bỗng đứng lên, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng. Nha đầu vừa nhìn Ngô Minh đứng lên, có ngốc đi nữa cũng biết nàng sắp ra mặt bênh vực mình, vội vã ho khan lôi kéo ngồi xuống. Ngô Minh giúp nha đầu đang ho khan vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng, nhưng không có để ý tới việc nàng đang cố ngăn cản tiến lên từng bước nói. Không dám thỉnh giáo, các hạ là. Sao, ha ha ha, quả nhiên là tiểu nha đầu chưa từng va chạm xã hội. Hỗ Vân Kiều cười nói, ngươi từng nghe ai nói chuyện như vậy liền học theo, có biết đây là cách thức nam tử nói chuyện hay không? Thế nào lại từ trong miệng một tiểu nha đầu như ngươi nói ra? Ách ta còn là thích nói chuyện như vậy, Ngô Minh cũng là có chút lúng túng, lại nói, ai nha, đúng là ta nói sai rồi, nguyên lai như vậy không đúng a. Ngươi tiểu nha đầu này biết là tốt rồi. Hỗ Vân Kiều liếc một cái, đang muốn lại châm chọc gì đó, đã thấy cái phấn y thiếu nữ đang nói chuyện với mình này đột nhiên tặc tặc cười trộm. Cảm tạ giáo dục, Ngô Minh cười hì hì hơi khom người chào nói. Tại đây cảm ơn tiểu nha đầu chỉ điểm ta cái tiểu nha đầu này. Ngô Minh trong lúc nói đến hai cái từ ngữ tiểu nha đầu, đều lên giọng đọc rõ từng chữ. Các cô gái trẻ đến dự thí lần này, đều là 72-14 tuổi. Góc truyện audio.com. Đầu tràn đầy nhựa sống, Hỗ Vân Kiều cũng không ngoại lệ, Ngô Minh lúc này đem xưng hô tiểu nha đầu, này đáp trả lại. Ai nha, cái tiêu con gái này làm sao lại lớn gan như vậy? Địch lão nhị và Trần lão tam híp mắt liếc nhìn nhau. Hỗ Đao Môn là thế lực lớn hàng đầu ở bên trong ngoại môn, mấy đời kinh doanh xuống tới, mặc dù đối đầu với lão đại rất có năng lực của chúng ta cũng không khiếp sợ bao nhiêu, người cái tiểu nha đầu không có bối cảnh gì đặc biệt này làm sao mà chịu nổi. Chi môn lân cận có huyền khí võ giả thấy bên này náo nhiệt liền tiến tới xem càng nhiều, cười nhìn một cái áo hồng tiểu nha đầu chọc giận đại tiểu thư, xem nàng phải bị sửa trị như thế nào. Có huyền khí võ giả thấp giọng nghị luận, hắc cái tiểu phấn y nha đầu này lại dám chọc giận Hỗ Vân Kiều nổi danh cây ớt trên trời. Một người khác đáp, thực sự là lớn mật chỉ sợ bị vả miệng dụng mấy cái răng còn là nhẹ. Bên này, Hỗ Vân Kiều nghe xong Ngô Minh nói như vậy, quả nhiên là mày liễu lập tức dựng thẳng, quả thực đã nghĩ nhấc tay đem tiểu nha đầu chọc giận mình này một chưởng đánh bay. Mọi người lại không biết tiểu nữ tam thập lục kế, xoay quanh trong đầu Ngô Minh giống như một quyển sách đang nhanh chóng lật trang. Con gái 36 kế, đóng ngoặc vuông, một trong các kế, phản thế nạt người. Đóng ngoặc vuông, kẻ ỷ thế hiếp người, dùng quyền thế mà đi bắt nạt vậy. Đối với cái này, có thể mượn thế đại cục ra chấn nhiếp chính là chặt đi quyền thế của kẻ bắt nạt. Khiến cho kẻ đó không dám lấy quyền thế ra dùng tiện đà sinh ra ý khiếp sợ đạt thành rồi trái lại lấy thế ép người.